Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, súng. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu tưởng Sơn tùy ý ánh mắt, để cho xa xa hai phụ nữ, cảm nhận được cái loại đó xâm lược ánh mắt, mặc dù người đàn ông đeo kính mát. Nhưng là cái loại đó tựa như có thể theo dõi hết thảy cảm giác. Như cũ để cho các nàng cảm nhận được. Trẻ tuổi điểm người phụ nữ. Cả người co giúp một cái. Có chút sợ lại có điểm khẩn trương. Mà bên kia thiếu phụ bộ dáng người phụ nữ. Nhưng từ vừa mới bắt đầu khẩn trương. Từ từ thay đổi là nhàn nhạt khiêu khích. Khóe mắt nhìn Tưởng Sơn. Có chút sắc đẹp gương mặt. Mỉm cười nhìn Tưởng Sơn. Tưởng Sơn thú vị cười một tiếng. Nhìn về phía trung gian người đàn ông. Người đàn ông trung niên nói tiếng nói và diễn cảm hiển nhiên đã đón nhận đổi trác. Tưởng Sơn biết coi như người đàn ông không đồng ý đổi trác. Nhưng là ở nơi này dạng thật thức ăn và vật liệu dẫn dụ hạ. Thủ hạ hắn vậy sẽ từ từ âm phụng dương làm trái. Bắt đầu tham dự đổi trác. Không có ai sẽ kháng cự thức ăn nước uống. Cùng với từ Tưởng Sơn nơi này đạt được vũ khí cùng với các loại có thể mạnh mẽ tự thân đồ. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Ngươi cũng biết. Đúng rồi. Ta ý tưởng là cái này hai ngày đi dọn dẹp sân bay. Bên kia có cái không cảng khách sạn. Sau này địa điểm giao dịch liền định ở đó. Người ta sẽ ở bên kia chờ các ngươi. Có thể ta sẽ không thường xuyên xuất hiện. Tưởng Sơn chậm rãi đứng lên, cầm lên trên mặt bàn súng lục, cắm vào mình sườn bên bao súng. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, như cũ có chút khẩn trương nhìn người đàn ông thả lại súng lục. Trong lòng đối với người đàn ông cái gọi là đổi trác, cảm thấy có chút khẩn cấp. Súng ống vũ khí chính là bọn họ cần, mặc dù có phân phối đứng hàng loạt vật liệu là dựa vào. Nhưng là những thứ này luôn là có bị tiêu hao hết một ngày. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là ai cái đầu tiên từ người đàn ông này trên mình đổi trác lấy được súng ống. Cùng với một ít uy lực vũ khí chí mạng, có thể sẽ ngay tức thì thay đổi nhạc xã cách cục. Không, nhìn trước mắt người đàn ông bình tĩnh dáng vẻ, người đàn ông trung niên hơi một hồi run rẩy. Có thể không chỉ là nhạc xã. Có thể toàn bộ Ninh Thành tất cả người sống sót cách cục cũng biết bị đánh loạn. Tưởng Sơn không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ. Cùng với có thể có nhiều hơn lực lượng. Hắn sẽ không đi quản người sống sót sống chết. Mà thế vẫn là tàn khốc. Vì mạnh mẽ, hắn không chừa thủ đoạn nào. Có lẽ sau này hắn sẽ cố gắng không cùng ZF cứ điểm đứng ở phía đối lập. Nhưng là nếu như bọn họ che trước mặt mình, Tưởng Sơn cũng biết chút nào không nghi ngờ tiêu diệt bọn họ. Vỗ bàn một cái, Tưởng Sơn xoay người muốn cửa đi ra ngoài. Chờ một chút, làm sao? Tưởng Sơn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía đứng lên người đàn ông trung niên. Hơi nhíu mày, Tưởng Sơn mặc dù cách kính mát tầm mắt, nhưng là như cũ để cho người đàn ông trung niên làm sợ hãi. Vội vàng mở miệng nói, cái đó, Tam ca, chúng ta xéo đối diện đám kia ở cục công an dây si. Ngươi phải cẩn thận một chút, Phan Đại Đầu và Lão Vương cũng lấy là chúng ta và bọn họ là một phe. Nhưng là thật ra thì không phải, bọn họ có súng, ỷ có súng có người, thường xuyên đến chúng ta ở đây phân phối đứng tùy ý lấy đồ. Dẫn đầu cái họ kia tiếu, ỷ có súng. Hoàn toàn và trước kia thân phận biến dạng, ngươi nhất phải cẩn thận, người đàn ông lời nói, Tưởng Sơn có thể cảm nhận được đối phương lại hướng hắn mua một chỗ tốt. Hy vọng kéo gần quan hệ, gật đầu một cái, xoay người đi về phía cửa, giơ tay lên giơ giơ, sau đó rơi xuống tay nặng nề vỗ vào Vương Hà cái mông. Còn hơi dùng sức bóp nặn, ở Vương Hà tiếng thở gấp trong. Đi ra ngoài, đường xe chạy xéo đối diện không xa, mấy chàng coi như khí phái lớn kiến trúc, tọa lạc tại nơi đó. Cửa to lớn bảng hiện lên nơi này là quốc gia ZF đơn vị. Bất quá ở mặt thế, không người sẽ đi quản những thứ này. Nếu không phải trong tay ngươi có súng, không có ai sẽ để ý ngươi trước kia là làm gì. Hơn nữa ở mặt thế rất nhiều người trong lòng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Có thể mặt thế trước là người tốt, nhưng là ở mặt thế như vậy áp lực và không khí hà sẽ không khỏi biến thành tàn bạo đáng giận người xấu. Cũng có thể mặt thế trước, liền con gà cũng không dám giết. Đến mặt thế sau đó, giết người giống như ăn cơm. Mặt thế là một cái địa ngục giống vậy thế giới. Không có người có thể chắc chắn mình có thể không có thể sống được ở nơi này khổ nạn và thế giới nguy hiểm trong. Cho nên, có thể rất nhiều người trong lòng phần kia kiềm chế trong lòng nhất góc ác sẽ ở trong mặt thế vô hạn phóng đại. Đúng, không hạn chế phóng đại. Tưởng Sơn gặp qua như vậy ác, vậy lãnh hội qua như vậy ác, hắn vậy rõ ràng nhất cái mặt thế này là như thế nào một cái thế giới. Đi thôi, có không có hứng thú đi sân bay bên kia xem. Tưởng Sơn quay đầu nhìn về phía Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu. Tầm mắt càng vì nặng Lão Vương, dẫu sao và hắn quan hệ tốt hơn một chút. Phan Đại Đầu không chút do dự gật đầu một cái, gọi cùng ở bên ngoài trên đường xe chạy tiểu đệ, mà Lão Vương Đầu và Mạch Tử lẫn nhau trò chuyện mấy câu. Vậy yên lặng gật đầu một cái. Xe gắn máy một hồi nổ ầm, hướng đường xe chạy xa xa đi tới. Đường xe chạy không xa, đã có thể thấy vậy chàng tới gần phi trường khách sạn. Lái qua chướng ngại vật trên đường, hai bên vỉa hè nhà cửa không ngừng lui về phía sau. Dần dần vậy phát vắng lặng, mà phi trường kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, cùng với xa xa chạy đảo lên máy bay, trước mặt cái ngã ba. Một cái đi thông sân bay phòng khách, cũng chính là vậy đi phi trường xe hơi và xe taxi cũng sẽ đi phương hướng. Còn có một con đường đi thông sân bay phân phối mau vận trung tâm, mà không cảng khách sạn vào vị trí tại bên kia. Tưởng Sơn một cái vẫy đuôi, phục nửa mình dưới nắm tay, hơi chuyển động cần ga, xe gắn máy một hồi nổ ầm, hướng đường xe chạy cuối phóng tới. Sau lưng Vương Hà ôm Tưởng Sơn, mái tóc ở trong gió phiêu tán, lộ vẻ được đặc biệt xốc xếch, mà Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu mang một đám huynh đệ. Ở phía sau có thể khóc, hất ra hai cái chân, không ngừng chạy, nhưng là sức người như thế nào cùng hai cái bánh xe so. Chỉ có thể thở hỗn hển không ngừng chạy, tư, một tiếng thắng xe, Phan Đại Đầu quay đầu lại. Chỉ gặp Mạch Tử cưỡi một chiếc công cộng xe đạp, mang cằm rất kéo nhìn hắn, sau đó khiêu khích cười một tiếng, hướng phía trước cưỡi đi. Ta mẹ nó, Phan Đại Đầu có chút không thở nổi, dừng người lại về phía sau nhìn, chỉ gặp một chiếc xe đạp từ bên người bay vùn vụt mà qua. Nguyên lai người phía sau cũng thấy được Mạch Tử cưỡi xe đạp, từng cái cũng bắt trước. Cũng cầm lên ven đường công cộng xe đạp, bắt đầu cưỡi đứng lên. Bất quá cùng Phan Đại Đầu nhìn, xe đạp đã không còn. Cuối cùng chỉ có thể ủy khuất ngồi ở một cái huynh đệ cưỡi xe đạp trung gian hoành đương lên. Bởi vì công cộng xe đạp không có chỗ phía sau, tiếu cục mới vừa cửa giữ cửa thấy dường như một đám người hướng sân bay đi. Phải không? Bên kia người, hẳn là Phan Đại Đầu bên kia người. Còn có Lão Vương Đầu dường như vậy ở bên trong. Ha ha, bọn họ làm sao đúc kết với nhau. Cái này hai tên nhưng mà một mực không hợp nhau. Ta cũng rất kỳ quái. Cái này hai ba người là nhạc xã đánh hung nhất. Bây giờ tụ chung một chỗ quả thật không đúng. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, có lời nói thẳng, chớ có rông dài. Tiếu cục, giữ cửa vọng gác thấy Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu. Dường như vào tấm chánh quân nơi đó. Bọn họ nhưng mà không việc gì liên lạc. Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu tìm Lão Trương làm gì? Hỏi hắn phân phối đứng đòi lấy vật gì tư? Bất quá Lão Trương bên kia người nhưng mà nhạc xã nhiều nhất. nhưng mà sẽ không kinh sợ bọn họ. Tiếu cục, dường như dẫn đầu không phải Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu. Là người xa lạ, người xa lạ, người như thế nào? Dường như một người trẻ tuổi, bất quá giữ cửa không nhỏ xem. Sau đó người cầm đầu kia ra phân phối đứng, liền cưỡi mô tô hướng sân bay bên kia đi. Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu đều mang người theo ở phía sau. Tự tìm cái chết, còn cưỡi cái mô tô, mặc dù sân bay trên đường cái này phiến cũng không việc gì xác sống. Nhưng là sân bay bên kia nhưng mà nặng khu tai nạn. Nếu không phải xác sống quá nhiều, chúng ta đã sớm đi quét sạch sân bay. Bên kia nhưng mà có rất nhiều khách sạn và cửa hàng. Cùng với nội bộ các loại miễn thuế tiệm. Đúng vậy, Tiếu cục, ta cũng cảm thấy vậy, bọn họ không biết tự lượng sức mình. Ở mình bàn bên kia không có gì tư nguyên, muốn đi sân bay đọ sức một phen. Đây không phải là muốn chết sao? Thú vị, nhìn dáng dấp bọn họ muốn lôi kéo Lão Trương, kêu Lão Trương cùng nhau tham dự. Bất quá Lão Trương cái này lão cáo già dường như không đồng ý. Ha ha, cũng phải. Lão Trương trước người nhưng mà rất tinh, nếu không phải chúng ta có súng, có thể đều không để ý chúng ta. Rộng rãi bên trong phòng làm việc, rộng lớn gỗ đặc bàn vuông, phía sau trên mặt tường treo một bức tranh sơn thủy, một cái người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế ông chủ, mà một người trẻ tuổi đứng ở hắn bên người. Người đàn ông trung niên ngón tay gõ mặt bàn, một lát sau chậm rãi đứng lên, mở miệng nói, để cho người tập họp, chúng ta mang theo người đi xem. Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu không giải thích được đi sân bay. Không có nắm chắc hoặc là nguyên do, không thể nào như thế quang minh chánh đại từ trên đại lộ đã qua. Coi như bọn họ tự tìm cái chết, chúng ta vậy có thể tới xem có thể hay không nhặt được có sẵn. Người tuổi trẻ gật đầu một cái. Cung kính xoay người đi ra ngoài, lưu lại người đàn ông trung niên, từ ngăn kéo móc ra một cây súng lục, yên lặng nhìn trong tay đen nhánh súng lục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nien-nối-80-nối-lam-nối-en-gạch-nối-di-an-gạch-nối-moi-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.